siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 665, kinh thiên đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Mã Vương trên người mây trôi khuếch tán ra ra, hóa thành đầy trời đám mây tựa như đọa xuống, rơi vào cái kia quái vật to lớn trên người, lập tức dính chặt nó râu dài cùng thân thể. Mà ở cái kia đám mây tầm đó, quái vật râu dài như là bị dính trụ giống như, lại cũng khó có thể tự do vung vẩy, biến thành có chút cố hết sức. Thế nhưng mà quái vật kia thật sự quá lớn, thân thể vô cùng cường hoành, ngửa mặt lên trời dãy rủa, cứ thế mà đem dính tại trên thân thể màu trắng đám mây xé rách tiếp tục phóng tới Tiểu Hồng Mã cùng Hàn Sâm. Đường Nhiệm đang phi ngựa vương cùng đàn ngựa căn bản không quản Hàn Sâm rồi, toàn bộ hướng về kia đầu quái vật vọt tới, dốc sức liều mạng cắn xé thân thể của nó, râu dài cùng quái đủ. Ngao, xa xa thảo nguyên trường vang lên hét dài một tiếng, một thớt màu xám cho sói xuất hiện ở thảo nguyên trên đường chân trời, đang hướng về bên này chạy nhanh đến, giống như một đạo tật phong. Mà sau lưng nó, giống như là biển gầm đàn sói chen chúc mà tới. Cái kia lang vương trên trán màu xanh nhạt ấn ký hào quang tỏa sáng, khiến cho từng con sói xám da lông đều biến thành màu xanh da trời, trên người cũng nổi lên màu xanh nhạt vầng sáng, trong ánh mắt càng là một mảnh u lam, giống như theo trong địa ngục đánh úp lại u linh đàn sói. Hàn Sâm trong nội tâm kinh hãi, tưởng rằng đàn sói muốn thừa cơ hội này giải quyết hết Phi Mã bầy. Tuy nhiên lại gặp đàn sói, tại giữa lam quang đạp không dựng lên, hung ác cắn về phía này đầu quái vật râu dài cùng quái đủ, vậy mà không phải đến cùng Phi Mã chiến, ngược lại tại bang trợ Phi Mã bầy vây công đầu kia quái vật. Lang vương ngửa mặt lên trời thét dài, trên trán màu xanh da trời ấn ký quang mang lần nữa trương lên, lúc này đây liền những phi mã đó trên người của đều bị đổ lên một tầng lam sắc quang vựng, khiến cho phi mã tốc độ cùng lực lượng đều chiếm được nào đó gia trì, tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn tăng lên. Phi Mã Vương hai cánh khép mở tầm đó, khí màu trắng đoàn như là sụt đám mây giống như rơi xuống, càng ngày càng nhiều màu trắng đoàn dính tại quái vật kia trên người của, khiến cho nó rất nhiều râu dài cùng quái đủ dính lại cùng, khó có thể phát huy ra vốn là lực lượng. Đàn sói cùng đàn ngựa không sợ chết công kích quái vật kia hung tính đại phát mở ra miệng khổng lồ thoáng cái nuốt vào mấy thất phi thiên cùng sói xám, tuy nhiên lại không có một chút tác dụng nào, y nguyên bị càng ngày càng nhiều đàn sói cùng phi mã vây công. Quái vật trên thân thể treo đầy sói xám cùng phi mã, bị hung hăng cắn kích dưới, lộ ra không giống lúc trước như vậy linh hoạt rồi. Tuy nhiên đại đa số sói xám cùng phi mã căn bản không đả thương được nó, nhưng là ở những sói xám đó cùng phi mã không sợ chết yểm hộ dưới, lang vương cùng phi mã vương cũng đối với nó phát khởi công kích. Hàn Sâm ở trên trời nhìn trợn mắt há hốc mồm, đại quy mô như vậy dị sinh vật chiến đấu, Hàn Sâm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa còn là vượt qua chủng tộc liên hợp, quả thực tựu là không thể tưởng tượng nổi. Lang vương năng lực lại có thể gia trì đang phi ngựa trên người cột, điều này cũng làm cho Hàn Sâm hết sức ngạc nhiên, hiển nhiên cái kia lang vương lực lượng phi thường đặc biệt. Tuy nhiên nó sức mạnh của bản thân tại thành niên siêu cấp thần sinh vật chính giữa chỉ có thể coi là trung hạ, nhưng là lực lượng kinh khủng kia gia trì, nhưng lại hết sức dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản không có năng lực phi hành sói xám bầy, tại nó ra chỉ phía dưới đều có thể đạp không mà đi, lực lượng cùng tốc độ trên phạm vi lớn tăng cường, đây tuyệt đối là siêu cấp cường giả lớn năng lực. Nếu như giết đầu kia lang vương lời mà nói 8-9 phần 10 sẽ là quầng sáng thú hồn chứ. Hàn Sâm trong nội tâm nghĩ như vậy, mà cái kia thất phi mã vương lực lượng cùng lang vương không sai biệt lắm, lực lượng tại siêu cấp thần sinh vật bên trong chỉ có thể coi là trung hạ, nhưng là nó ngưng tụ ra những màu trắng đó khối không khí, lại như là dính dao. Chất dính, giống như, dính tại quái vật trên người của khiến cho quái vật nanh vuốt đều đã mất đi vốn là sắc bén, như là bị bao gồm một tầng dính dao. Chất dính, tựa như, phi thường đặc biệt mà hữu dụng lực lượng, nhưng là Hàn Sâm cũng nhìn không ra ra, đây rốt cuộc là thuộc về sức mạnh thuộc hệ nào. Lang vương móng vuốt hung hăng xé rách quái vật giáp xác khiến cho quái vật kia kêu thảm một tiếng, thân thể mạnh mẽ ngẩng đầu động. Phi mã vương từ phía trên chạy như điên mà hàng, đụng đầu vào quái vật bụng của, đỉnh đầu một sừng, lập tức đem quái vật bụng của xé rách ra một đạo thật dài lỗ hồng. Quái vật hung hoành vô cùng, nhưng là ở đàn sói cùng phi mã bầy vây công dưới, dần dần cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm, quơ quái đủ muốn toàn. Chui vào, hồi trở lại dưới mặt đất. Phi mã vương triệu hồi ra mảng lớn màu trắng khối không khí phun dũng trên mặt đất khiến cho quái vật kia móng vuốt dính ở phía trên, đã mất đi nguyên vốn hẳn nên có sắc bén, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đào ra động đất chui xuống dưới. Mà quái vật thân thể chỉ, cái, chui vào hơi có chút, đến lúc đó dễ dàng hơn lang vương cùng phi mã vương công kích. Lang vương tại quái vật trên người chạy như điên, móng vuốt sói đến mức trực tiếp xé rách như mọc thành phiến giáp xác. Phi mã vương một sừng cũng không kém cỏi, lần lượt xông tới, khiến cho quái vật phát ra thống khổ gầm rú. Quả nhiên hay, vẫn là nhiều người so sánh Ngưu A, nếu như đơn đả độc đấu, Lang Vương cùng Phi Mã Vương đều không phải là đối thủ của con quái vật kia, nhưng là tăng thêm đàn sói cùng Phi Mã bầy, con quái vật kia cũng là anh hùng nan địch bốn tay a hát. Hàn Sâm trong nội tâm thầm than, Tiểu Hồng Mã bị Hàn Sâm ôm, có chút hưng phấn nhìn xem phía dưới chiến đấu. Hàn Sâm chớp mắt, Đường Nhiệm đang phi ngựa vương đang liều mạng cùng quái vật kia đại chiến, ta hiện tại vừa vặn mang theo Tiểu Hồng Mã đào tẩu, sẽ xảy đến dùng tránh được một mạng, lại có thể đem Tiểu Hồng Mã đánh cắp, thật sự là nhất cử lưỡng tiện a hát. Hàn Sâm hưng phấn trong lòng, chính là muốn quay người chạy đi, lại đột nhiên phát hiện sau lưng cách đó không xa, có nhóm lớn phi mã chính nhìn chòng chọc vào hắn, trong đó không thiếu thần huyết cấp tồn tại. Khụ khụ, Hàn Sâm lập tức buông tha cho đánh cắp Tiểu Hồng Mã ý định, phi mã bầy thật sự quá to lớn rồi, bên trong phi mã vô số, nếu là hắn thật sự dám ôm đi Tiểu Hồng Mã, chỉ sợ còn không có lao ra phi mã bầy, cái kia thất phi mã vương lại biết bay tới cùng hắn dốc sức liều mạng. Rơi vào khoảng cách chiến trường xa một chút trên đồng cỏ, Hàn Sâm đem Tiểu Hồng Mã để xuống, sau đó giơ hai tay lên chậm rãi rút đi. Những phi mã đó lập tức vây hướng về phía Tiểu Hồng Mã, Hàn Sâm muốn rút đi, nhưng là y nguyên có mảng lớn phi mã chặn đường đi của hắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Hồng Mã đối với Hàn Sâm bên kia phát ra một tiếng non nớt hí, những phi mã đó bầy bất đắc dĩ nhường ra một con đường. Hàn Sâm trong nội tâm ngạc nhiên, đối với dị sinh vật trí tuệ cũng có càng sâu nhận thức, hướng Tiểu Hồng Mã phất phất tay, Hàn Sâm xuyên qua phi mã bầy mà đi. Đầu kia quái vật đã chết định rồi, hắn sợ phi mã vương cùng lang vương giải quyết đầu kia quái vật về sau lại đến thu thập mình, cho nên một khắc cũng không dám ở lâu. Phi mã bầy số lượng thật là kinh người, chỉ sợ có trăm vạn chi chúng, khó trách con quái vật kia cũng chỉ có thể ngủ đông, ở ẩn ở dưới đất không dám ra ra, chỉ là lần này nhận lấy Tiểu Hồng Mã dụ dỗ, mới có thể liều lĩnh lao tới, kết quả lại bị lang vương cùng phi mã vương vây giết, mạng sống là không thể nào. Đối với Lô Huy bọn hắn muốn tới chém giết Lang Vương ý định, Hàn Sâm cảm thấy thật sự ý nghĩ hão huyền, không nói Phi Mã Vương có thể hay không tương trợ, gần kề chỉ là đàn sói cũng không phải là trước mắt nhân loại thế lực có thể ứng phó. Lang Vương lực lượng đối với đàn sói gia trì thật sự quá mạnh mẽ, Hàn Sâm không cho rằng hiện tại có người có thể tại đàn sói dưới sự bảo vệ giết được Lang Vương. Hàn Sâm xa xa đã nghe được một tiếng quái vật rú thảm về sau, tựa hồ hết thảy đều bình tĩnh lại, Hàn Sâm càng thêm bước nhanh hơn, muốn mau rời khỏi Thảo Nguyên. Đi một ngày rưỡi, mắt thấy rốt cục phải ly khai Thảo Nguyên rồi, lại đột nhiên chứng kiến bên trên bầu trời một đám mây khí tuôn ra mà, một thớt thiên mã hoành không bước trên mây mà đến, trên lưng còn đứng lấy một thớt màu đỏ tiểu mã cao ngạo ngẩng lên cái đầu nhỏ. Cách chương.